Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1173, chương 1186, Cuồng Bạo Avril nhà hát. Bất quá, có vẻ như trận này trận bạo mãn là tin tức tốt a. Vị này người phụ trách cố nén tức giận, vừa định muốn khích lệ vài câu, nhưng ngay lúc đó lấy lại tinh thần. Không đúng, gần đây mấy bộ Hollywood điện ảnh chính mình cũng chú ý qua a. Không có một bộ nào cuộn phim là tại thủy chuẩn trở lên. Cái kia mấy bộ cuộn phim có thể thu hồi thành bản cũng không tệ rồi. Vẫn còn có điện ảnh có thể bồi diễn bạo mãn. Sẽ không lại có người đang cày phòng chiếu đi. Mẹ nó, đám kia đáng chết mafia lại mẹ nó muốn lợi dụng điện ảnh rửa tiền. Tuy nhiên mặc kệ nó, dù sao nhà mình rạp chiếu phim có kiếm lời là được rồi. Là một bộ nào điện ảnh bồi diễn bạo mãn a? Bị cái này một trận điện thoại thoáng một phát, vị này người phụ trách cũng không có hào hứng. Một bên ra hiệu bên cạnh bí thư cho hắn mặc quần áo. Vừa nói, tại hắn muốn đến, đối phương nói buổi diễn bạo mãn hẳn là trong đó một bộ điện ảnh mới đúng. Nhưng là, không phải một bộ, là sở hữu điện ảnh. Trong loa nhân viên hiển nhiên không nghĩ tới mình đã đang bị khai trừ biên giới lượn quanh một vòng, kích động kêu lên. Là chúng ta nhà hát công ty còn sở hữu rạp chiếu phim mỗi một cái bao xương đều đầy ấp. Thậm chí ngay cả ngày mai chỗ ngồi đều đã tất cả đều bị dự định hết. Cái quái gì? Vị này người phụ trách nhất thời cả kinh từ trên ghế salon nhảy dựng lên. Người nói tất cả điện ảnh đều bồi diễn bạo mãn. Đúng, người chắc chắn chứ? 100% xác định. Tất cả rạp chiếu phim giám đốc vừa mới đều gọi điện thoại cho ta. Ta cũng ở đây chúng ta nhà hát hậu trường tuần tra thoáng một phát. Xác thực tất cả đều đặt trước đi ra. Tại xác định tên này nhân viên cũng không phải là đang nói đùa hoặc là bởi vì cái gì ô long mà. Đưa đến hiểu lầm về sau. Vị này người phụ trách nhất thời bắt đầu đầu não phong bạo. Tự hỏi nơi này nguyên do. Chẳng lẽ nói. Gần đây những này điện ảnh cũng là mafia vì rửa tiền quay chụp. Không có khả năng a. Những tiểu công ty đó coi như xong. Trong này có mấy bộ cũng là Hollywood mấy đại đỉnh cấp truyền hình điện ảnh công ty xuất từ quay. Chụp đây này, bọn hắn lại sẽ cho phép những mafia đó gia tộc nhúng tay đây. Như vậy, chẳng lẽ nói là ta nhìn lầm. Những này điện ảnh đều mẹ nó là hậu kỳ phát lực bảo khoản. Cũng không đúng a, bình luận điện ảnh trên mạng lưới cái này mấy bộ điện ảnh nhưng không có một bộ vượt qua 6 điểm. Đó a, cái này mẹ nó rốt cuộc là tình huống như thế nào? Người mau để cho tất cả đại rạp chiếu phim giám đốc đi điều tra một chút. Tại đây khẳng định có vấn đề. Người phụ trách lúc này ra lệnh, phía trên ra lệnh một tiếng. Lệ thuộc vào Avril ban đầu những rạp chiếu phim đó giám đốc nhau nhau xuất động. Bắt lấy rạp chiếu phim hiện trường khán giả lại bắt đầu hỏi thăm. Vị tiên sinh này, ngài khỏe chứ? Xin hỏi ngài hôm nay là đến xem cái quái gì điện ảnh đâu? Một tên giám đốc hỏi đến mới vừa từ tự phục vụ lấy phiếu trên máy lấy vé xem phim người xem. Hỏi, đương nhiên là đến xem cái này. Đối phương lung lay trên tay vé xem phim. Nói ra, giám đốc ngắm cái kia bộ phim một chút. Ừ, đây coi như là gần đây hơi coi như không tệ điện ảnh. Vị nữ sĩ này, xin hỏi ngài là đến xem cái nào bộ phim đây này? Quản lý lại hỏi bên cạnh vừa mới lấy vé xem phim cô nương. Nói ra, tùy tiện nhìn xem a. Cô nương kia lung lay trên tay vé xem phim. Một mặt tùy ý nói ra, thực ra ta là tới xem Diệp Thu quay chụp cái kia 3 phút phim ngắn. Trên mạng lưới đều đã đem nó thổi đến liền cùng thiên đường tựa như. 3 phút phim ngắn, nghe đến đó, quản lý không khỏi tinh thần chấn động. Hắn ẩn ẩn cảm giác được mình đã tiếp xúc đến chuyện chân tướng. Sau đó, vị này giám đốc lại hỏi thăm mấy chục tên hiện trường người xem. Cuối cùng phát hiện, Tuyệt đại đa số người xem tất cả đều là bởi vì ở trên mạng nhìn thấy mọi người đối điện ảnh phát ra trước 3 phút phim ngắn đánh giá siêu cao, mới bị hấp dẫn tới. Ôm nghi ngờ này, giám đốc liền đổ bộ của mình xã giao tài khoản, đến mấy cái nổi tiếng bình luận điện ảnh trên diễn đàn đi kiểm tra thoáng một phát. Quả nhiên bị hắn tìm được liên quan tới cái kia 3 phút phim ngắn thảo luận. Diệp Vỗ, cái kia 3 phút phim ngắn nhất định quá tuyệt vời. Đúng vậy à, nhất định quá đẹp. Cái kia Pandora tinh cầu giống như là một cái thiên đường. Cái kia Huyền Không Sơn, cái kia thác nước nhất định nước Mỹ lật trời a. Đáng tiếc cũng chỉ có Avril nhà hát công ty con rạp chiếu phim mới có phóng. Mấy ngày gần đây nhất căn bản chính là một phiếu khó cầu a. Đúng vậy a, thật không biết những thứ khác những nhà hát đó làm ăn cái gì không biết. Vậy mà không có đưa vào cái này 3 phút phim ngắn. Đúng rồi, những tên khốn kiếp kia a, làm hại ta vẫn phải chuyên lái xe trên 100 km đi khu vực thành thị xem. Nhất định quá ghê tởm. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đang nhìn xong một vòng diễn đàn về sau, vị này giám đốc cuối cùng hiểu được, nhà mình rạp chiếu phim sở dĩ sẽ buổi diễn bạo mãn. Đây hết thảy căn nguyên tất cả đều nguồn gốc từ với nhà mình lão bản cô ra quay chụp cái kia một bộ 3 phút phim ngắn. Tại phát hiện kết quả này về sau, hắn lập tức liền liên lạc thượng cấp. Cùng lúc đó, cái khác tất cả đại rạp chiếu phim giám đốc cũng là lần lượt phát hiện điểm này. Cũng đem nó báo lên đi qua, làm Avril nhà hát người phụ trách biết được kết quả này về sau. Nhất thời trợn to hai mắt, ngươi nói là, chúng ta nhà hát sở dĩ buổi diễn bạo mãn, cũng là bởi vì lão bản cô ra quay chụp cái kia 3 phút phim ngắn. Ngươi mẹ nó là đang đùa ta à? Người phụ trách cố nén không có đem câu nói này cấp nói ra miệng, nhưng là trong giọng nói hiển nhiên là tràn đầy không tin. Đối mặt cấp trên nghi vấn, vị kia nhân viên cũng là mặt đầy ủy khuất. Những quản lý kia cũng là như thế phản hồi đi lên. Với lại ta cũng tới mạng tra xét thoáng một phát, đám dân mạng xác thực cũng là nói như vậy. Giống như toàn bộ Mỹ đế cũng chỉ có chúng ta nhà hát có 3 phút phim ngắn. Cho nên những cái kia người xem tất cả đều tìm chúng ta địa phương đến rồi. Nghe xong nhân viên lời nói về sau, vị này người phụ trách cuối cùng thoáng bình tĩnh lại, tinh tế suy tư một chút. Sau đó liền tự hành ghi danh bình luận điện ảnh mạng đi kiểm tra một phen. Quả nhiên chính như nhân viên nói, hiện nay Mỹ đế mấy cái bình luận điện ảnh mạng tất cả đều bị cái kia 3 phút phim ngắn cấp soát bình. Đám dân mạng đều ở đây nhiệt liệt thảo luận cái này phim ngắn bên trong hình ảnh, đặc hiệu, cảnh đẹp chờ một chút. Còn có nhiều hơn đám dân mạng thì là vô cùng hâm mộ thêm táo bạo mà cuồng mắng lấy chính mình sờ. Tại mà rạp chiếu phim vậy mà không có cái này 3 phút phim ngắn. Chờ một vòng nhìn xem đến về sau, vị này người phụ trách cuối cùng tin chắc, nhà mình nhà hát phòng chiếu cuồng bạo, thật đúng là mẹ nó là bởi vì cái này 3 phút phim ngắn a. Cùng lúc đó, Avril nhà hát như thế cuồng bạo phòng chiếu thành tích cũng hấp dẫn Mỹ đế cảnh nội cái khác nhà hát, thậm chí là các nước Âu Châu nhà hát chú ý. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.